Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44, người cũng bị nữ quỷ lên à nha. Sở Gia Thôn, Vương Bình ba người đi hướng Sở Lị Lị nhà. Một đường chỗ qua, cơ hồ các nhà các hộ cũng treo lụa trắng xử lý lấy tang sự. Trước có đảo quốc tập thể 333 phá thế giới ghi chép. Hiện có Sở Gia Thôn tập thể đưa tang phá thế giới ghi chép. 6 A, Vương Bình nhìn trái ngó phải, thỉnh thoảng đến lên một câu cảm khái. Sở Lị Lị xạ mặt lại, rất muốn đem Vương Bình đè xuống đất dừng lại bạo nện. Mặc dù nàng lúc rất nhỏ đợi liền rời đi Sở Gia Thôn, tiến vào thành phố lớn sinh hoạt, đối với Sở Gia Thôn ấn tượng mơ hồ đến cực hạn. Nếu như không phải ba ngày trước, Sở Lị Lị ba ba gọi điện thoại tới, nói cho Sở Lị Lị Sở Gia Thôn sự tình, Sở Lị Lị cũng không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng là cái này tốt xấu là nàng quê quán. Vương Bình gia hỏa này thế mà còn có tâm tư nói đùa. Bất quá nàng cũng minh bạch, Vương Bình làm như vậy là làm dịu trong nội tâm nàng đau thương. Chỉ là cái này làm dịu phương thức, nhưng nàng rất muốn đánh Vương Bình một trận. Sở Lị Lị nắm lên nắm đấm, liền muốn một quyền đánh về phía lại tại cảm khái Vương Bình. Một đạo tiếng kêu to sợ hãi tự chủ đường đi truyền đến. Đều nhanh truyền khắp Sở Gia Thôn. Không tốt, không tốt, lại có người chết, lại có người chết. Nghe vậy, Vương Bình cùng Lão Trần đối mặt đồng dạng. Cái này kêu gọi đầu hàng người, lại chữ dùng tinh túy a. Đám ba người thuận âm thanh chạy tới. Kia là một tên thanh niên tại hô to. Trải qua Sở Lị Lị hỏi thăm, ba người minh bạch chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu, có người tại Sở Quảng Hà Hạ Du phát hiện ba bộ thi thể. Còn có một tên may mắn còn sống sót người sống, cùng thi thể cùng nhau bị phát hiện tên kia người sống là cái nữ tính. Niên kỷ 20 tuổi, bị phát hiện thời điểm có chút điên điên khùng khùng. Toàn thân thấu, ngồi tại rời xa bên bờ một cái trên tảng đá. Trong miệng một mực lẩm bẩm quỷ nước hai chữ. Đi xem một chút, Vương Bình quyết định thật nhanh. Cùng Sở Lị Lị, Lão Trần chạy tới Sở Quảng Hà Hạ Du. Sở Quảng Hà Hạ Du, bờ lên sớm đã tụ tập người mãn. Xung quanh phụ cận các thôn nhân cũng chạy tới. Các loại Vương Bình ba người đuổi tới. Cảnh sát sớm một bước đến, chính xử lý lấy thi thể. Cũng có một người tại xe cảnh sát bên cạnh đề ra nghi vấn một tên bao vây lấy khăn tắm nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn tinh thần hoảng hốt, trên mặt mang hoảng sợ, trong miệng một mực tại lầm bầm. Sở Lị Lị mượn nhờ tự mình cảnh sát thân phận, nàng mang Vương Bình, Lão Trần hai người tới xe cảnh sát trước. Nhóm chúng ta bên bờ phát hiện bọn hắn bao. Bên trong có thân phận chứng, kinh tra rõ cô gái này tên là Lâm Hữu Dung, hư hư thực thực cùng ba tên người chết nhận biết, bởi vì cũng mang theo cùng một trường đại học thẻ học sinh. Nhóm chúng ta hỏi thăm Lâm Hữu Dung, nàng cái gì cũng không nói, sẽ chỉ hung hăng nói quỷ nước hai chữ. Nhân viên cảnh sát là Sở Lị Lị giải thích, để cho ta tới thử một chút. Vương Bình lên tiếng, cất bước hướng Lâm Hữu Dung. Vị này là... Cảnh sát nhìn về phía Vương Bình. Hắn là ta đồng sự, Vương cảnh quan, Sở Lị Lị qua loa tắc trách nói. Vương Bình đi đến Lâm Hữu Dung khuôn mặt, hướng về phía Lâm Hữu Dung mỉm cười. Lâm tiểu thư ngươi tốt, ta là Vương cảnh quan, ngươi có thể gọi ta Vương Bình, nhưng là ta hơn thích ngươi xưng hô ta là sát vách lão Vương. Trong ngôn ngữ Vương Bình thân thủ, muốn theo Lâm Hữu Dung nắm tay, nhưng mà Lâm Hữu Dung căn bản không nhìn Vương Bình, lấp lóe chưa tỉnh hồn ánh mắt, cúi đầu không ở nói quỷ nước hai chữ. Một bên cảnh sát thần sắc cổ quái, mắt nhìn Sở Lị Lị, lại mắt nhìn Vương Bình. Đầu năm nay cảnh sát chấp nhận là hàng thấp đánh dấu sao? Du côn lưu manh cũng tới làm cảnh sát à nha. Sở Lị Lị xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi đến nhìn chằm chằm Vương Bình. Vương Bát Bình, ngươi nếu là không cho ta hỏi ra cái nguyên cớ, xem ta như thế nào đập chết ngươi. Không để ý đến Sở Lị Lị giết người ánh mắt, đối với Lâm Hữu Dung không trả lời, Vương Bình không hề tức giận. Hắn cười tủm tỉm thân thủ một tay đặt ở Lâm Hữu Dung phía sau lưng, một bộ cảnh sát quan tâm thụ thương dân chúng bộ dáng. Đón lấy, hắn trực tiếp miệng đưa lỗ tai đến Lâm Hữu Dung bên tai. Lâm tiểu thư, ta rất muốn nói cho ngươi một câu. Tên ngươi với ngươi tốt xứng a. Hữu Dung nãi đại, rõ ràng là đưa lỗ tai, liền nên khẽ nói nhỏ giọng nói. Nhưng Vương Bình thanh âm không có nửa điểm thu liễm. Ở đây cảnh sát, Sở Lị Lị, Lão Trần ba người đều là nghe thấy. Cảnh sát sắc mặt kinh ngạc, giống gặp quỷ đồng dạng. Sở Lị Lị thì là vịn cái trán, Lão Trần thì là tay trái chậm rãi giơ lên, hướng về phía Vương Bình giơ ngón tay cái lên. Nhớ ta là Trần, ta tự xưng là tao phá chân trời. Hiện tại xem ra, Vương Bình, tao vẫn là ngươi tao a. Ngay trước cảnh sát mặt đùa giỡn người hiềm nghi, ngay tại Sở Lị Lị nhịn không được muốn nổi giận, cảnh sát cũng lộ ra sắc mặt giận dữ thời điểm, Lâm Hữu Dung cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một trận ấm áp dòng nước ấm. Phảng phất băng thiên tuyết địa xuống nắng gắt, là như vậy ấm áp, cũng xua tan hết thảy tà ác. Nàng tỉnh táo lại, đột nhiên ngẩng đầu, ôm hướng Vương Bình khóc lớn lên. Tuấn Giai bọn hắn bị giết, bị quỷ nước giết, bọn hắn vì cứu ta, cũng chết, ô ô ô tương đương, đang bất thiện phải xem lấy Vương Bình cảnh sát. Trợn mắt hốc mồm, miệng khẽ nhếch, không thể tin nhìn xem trước mặt hết thảy. Cái gì tình huống, cái này sẽ chỉ nhắc tới quỷ nước người hiềm nghi. Thật tình, hắn cổ quái nhìn xem Vương Bình, cái gặp Vương Bình hướng về phía hắn. Liệt miệng cười một tiếng, phảng phất tại im ắng nói cho tên cảnh sát này, đại huynh đệ, học tập lấy một chút. Lập tức, cảnh sát có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác, chẳng lẽ đùa giỡn thần trí không rõ người hiềm nghi, có thể làm cho người hiềm nghi khôi phục thần trí. Nếu không, ta lần sau cũng thử một chút. Tại cảnh sát suy nghĩ lung tung thời khắc, Sở Lị Lị thông qua an ủi đã theo Lâm Hữu Dung trong miệng hỏi ra sự tình nguyên nhân, biết được sự tình tiền căn hậu quả. A, nữ nhân, Vương Bình nói, thật sự là nghiệm chứng câu nói kia. Vì sao người ngoại quốc ít? Bởi vì phần lớn chết bởi tìm đường chết, mà Lâm Hữu Dung ngay tại tự mình làm mẫu, như thế nào tìm đường chết? Thẳng đến cảnh sát rời đi, Lâm Hữu Dung cùng Trần Tuấn Giai ba người thi thể bị mang đi. Thân chúng dần dần tán đi, duy chỉ có Vương Bình ba người không có rời đi. Ba người đứng tại Sở Quảng Hà bên bờ, nhìn chăm chú lên mảnh này sóng ánh sáng lâm ly, thanh tịnh vô cùng dòng sông. Vương Bình, thật có quỷ nước quấy phá sao? Sở Lị Lị hỏi, con sông này có quỷ? Trả lời Sở Lị Lị lời nói. Không phải Vương Bình cũng không phải Lão Trần, mà là phía sau bọn họ hướng về Vương Bình bọn người đi tới hai người nam nữ. Nghiên Nghiên, Trương Hạo. Sở Lị Lị không ngờ đến Trương Nghiên cùng Trương Hạo đến. Chỉ có Vương Bình hình như có sớm cảm ứng được hai người đến. Tại hai người chưa mở miệng trước liền trở lại chú mục mà đi. Vương Bình tiên sinh, lại gặp mặt. Trương Hạo cười thân thủ. Tay mới vừa thân ra, Vương Bình lời nói truyền đến. A, Trương Hạo tiên sinh, trên người ngươi có cỗ âm khí, sắc mặt còn như thế tái nhợt suy yếu. Ngươi đây là bị nữ quỷ mạnh hơn 3 ngày 3 đêm. Vương Bình lại nhìn về phía Trương Nghiên. Các ngươi huynh muội là đồng thời bị nữ quỷ lên à nha? Không khí tựa như ngưng kết. Trương Hạo phảng phất bị định trụ. Trừ mí mắt, giơ lên tiếu dung trì trệ, thân động tác ra tay dừng lại trên không trung, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.